Siêu cấp phú nhị đại, chương 1984, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ cũng biết nếu sau lưng nhà họ Lý không có ai khác, sao họ có thể biết được chuyện của Quyền Phổ cực đạo chứ. Lý Thành Tế mơ ước Quyền Phổ, tuyệt đối biết được tiềm lực của Quyền Phổ, nếu không không thể làm như vậy. Nhưng ông ta cũng không ngờ, người thường không có tư cách có được Quyền Phổ, hơn nữa phải tốn thời gian dài để đạt được nó. Dù chỉ là có trong một thời gian ngắn ngủi, thì đó cũng như xa xỉ rồi. Không biết nhà họ Lý này, Giang Ninh híp mắt, có phải là có một trang Quyền Phổ hay không? Căn cứ vào tình báo mà Lão Triệu nắm được trong tay, có xác suất lớn là Đông Hàn có một trang Quyền Phổ. Vậy nếu không phải ở chỗ nhà họ Lý lớn nhất nơi này, thì lại ở đâu nữa? Anh ta lại càng không tin, loại người như Phương Ngân có thể tới Đông Hàn vô duyên vô cớ. Bây giờ cái gì cũng không rõ ràng. Lúc này nhà họ Lý sụp đổ, sợ là Lý Thành Phong cũng không có tâm trạng nghĩ tới chuyện của Quyền Phổ. Hẳn bây giờ ông ta đang nghĩ xem phải gây dựng lại nhà họ Lý thêm một lần nữa như thế nào đi. Mà cơ hội này là của Lâm Thị, Giang Ninh đã ra lệnh rồi, bảo Tiểu Triệu phải dốc toàn sức bắt đầu hoạt động, phải khiến cho sản phẩm của Lâm Thị chiếm đủ số định mức trên thị trường trong thời gian ngắn nhất. Đây xem như là anh tặng cho Lâm Vũ Chân một món quà, vì nếu tính ngày, cũng sắp tới sinh nhật của cô ấy rồi. Giang Ninh còn chưa nghĩ ra là nên giúp cô như thế nào. Đây là lần đầu tiên anh đón sinh nhật với Lâm Vũ Chân, tuyệt đối muốn cho Lâm Vũ Chân một ấn tượng khó quên, tốt nhất là suốt đời khó quên. Lâm Thị mở rộng sản phẩm, một loạt hoạt động này đều có rất nhiều kinh nghiệm. Lúc trước chiếm cứ vùng Đông Nam của khu Duyên Hải, khu Hai Ti Hưng Thịnh, hay Phương Bắc, họ đều dùng những cách thứ khác nhau. Bây giờ tới Đông Hàn, thật ra cũng có nhiều loại phương thức giống nhau, cùng tiến tới. Thứ nhất, họp báo, tải app Chuyện Hola đọc nhiều hơn khích lệ nhóm nhé. Thứ hai, người phát ngôn tuyên truyền. Thứ ba, đầu tư tài trợ. Những điều này thuộc hiệu ứng quảng cáo lâu dài. Với sức ảnh hưởng của Lâm Thị ở Đông Hàn trước mắt, bọn họ cần phải trả cái giá rất cao. Tiểu Triệu bèn phủ quyết đầu tiên. Việc cô ấy phải làm, thứ nhất là phóng hỏa. Sau đó cô ấy sẽ không cần đi tìm người tài trợ mà đợi người khác chủ động đến cửa xin hợp tác. Hai bước đầu tiên Lâm Thị đã chuẩn bị xong hết tất cả. Bên công ty giải trí Thiên Tình ở thành phố Hải đã bồi dưỡng không ít nghệ sĩ, đang không ngừng mở rộng bọn họ. Ngoài việc hình thành danh tiếng của bọn họ ra, nhiệm vụ quan trọng nhất nơi này làm đại diện cho Lâm Thị. Sản phẩm của chính nhà mình, vậy phải cố gắng. Ai cũng biết ông chủ Giang Ninh tốt đến mức nào. Trong quá trình phát triển, công ty giải trí Thiên Tình chưa bao giờ lo là phải gặp quy tắc ngầm trong giới giải trí, được thể hiện trình độ cao nhất, và họ có thể để dốc hết toàn lực để thực hiện giấc mơ của mình. Cách chương